Kiếm đạo độc thần, chương 2433. Sở Mộ mang tới rung động hạ, gocchuyenaudio.com. Mặc dù không có đâm trúng cường giả hải xà tộc nhưng mà Sở Mộ cũng không có bối rối. Hắn thể hiện ra kỹ xảo chiến đấu rất tốt, thân kiếm đang đâm ra thuận thế biến đổi, quét ngang một tiếng. Cổ của cường giả hải xà tộc nhanh chóng co rụt lại, mũi kiếm cắt sát qua đầu hắn, cảm giác lạnh như băng lại khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Hai cường giả thanh cấp hải xà tộc khiếp sợ, đồng thời nhanh chóng kịp phản ứng. Bọn chúng ý thức được nhân tộc trước mắt này tuyệt đối là yêu nghiệt đáng sợ, phải diệt sát. Ra tay, cánh tay của hải xà tộc ở giữa co duỗi một cách quỷ dị, một trường mang theo màu xanh cùng với mùi hôi thối, chua chua lập tức chụp về phía Sở Mộ. Mùi vị kia tập kích tới đầu tiên, làm cho Sở Mộ có cảm giác mê muội, hắn vội vàng phong bế hô hấp lại. Năm ngón tay hải xà tộc bên phải tạo thành chảo, ngón tay dài thêm mấy thốn, như là dao găm, còn phủ lên một tầng quang mang màu xanh bóng loáng, đây là độc tố. Hải xà tộc có một điểm khiến cho người ta chán ghét, đó là độc tố. Hải xà tộc ở bên trái đờ nác né tránh kiếm của Sở Mộ cũng ra tay. Cánh tay hắn kéo ra, năm ngón tay tạo thành bộ dáng như miệng rắn, giống như độc xà xuất động, bắn về phía Sở Mộ. Trong nháy mắt Sở Mộ đã gặp phải công kích của ba cường giả thanh cấp tam tinh của hải xà tộc. Lâm nguy không sợ, Sở Mộ thi triển kiếm khí lưu ảnh, làm cho công kích của ba hải xà tộc thất bại, chỉ đánh nát kiếm khí lưu ảnh của Sở Mộ. Chân thân xuất hiện bên cạnh, đâm ra một kiếm, lực lượng ngưng tụ tinh mang thoáng hiện, là toái tinh kiếm thức. Ba hải xà tộc kém nhất cũng là cường giả thanh cấp tam tinh trung kỳ, thân thể lại rất là quỷ dị. Kiếm pháp tầm thường đối với bọn chúng không có bao nhiêu uy hiếp, chỉ có kiếm thức đỉnh cấp mới được. Toái tinh kiếm thức làm cho ba cường giả hải xà tộc rất là khiếp sợ, vội vàng khống chế thân thể vặn vẹo, né tránh và phản kích. Khí lực của hải xà tộc không mạnh mẽ cho lắm, nếu như cứng đối cứng cũng không khác biệt gì với nhân tộc. Trong hải tộc bọn chúng không được xếp vào hàng thượng đẳng. Hải xà tộc cũng tự biết chỗ thiếu hụt của bản thân. Bởi vậy bọn chúng chỉ tốn công phu trên phương diện kỹ xảo, dùng kỹ xảo chiến đấu cao siêu, phối hợp với thân thể mềm dẻo vô cùng của hải xà tộc, làm cho kỹ xảo tiến thêm một bước, trở nên thăng hoa, trở nên càng thâm sâu, quỷ dị hơn. Vừa vặn, thiên phú chiến đấu của Sở Mộ cũng không gì ánh nổi. Kỹ xảo chiến đấu cũng rất là cao thâm, trong cận thân chiến đấu có thể lấy một địch ba. Vĩnh hằng kiếm ý thánh cấp mạnh mẽ vô cùng, dẫn theo tất cả lực lượng của Sở Mộ kiếm lực cửu cấp. Đúng vậy, kiếm lực của Sở Mộ cũng đột phá từ bát cấp đỉnh phong lên tới cửu cấp. Ngoài ra còn có chân ý, còn có thần hoang kiếm nguyên và lực lượng khí lực. Tất cả lực lượng phối hợp một cách hoàn mỹ, ngưng tụ lại, dung nhập vào trong mỗi một kiếm. Làm cho mỗi một chiêu kiếm thức thi triển ra đều có uy năng đáng sợ vô cùng. Càng chiến đấu, sắc mặt của ba cường giả hải xà tộc càng thêm khó coi, càng thêm âm trầm. Âm trầm như mây đen trước cơn giông bão vậy, sắp chảy ra nước. Ba thánh cấp tam tinh liên thủ vậy mà không làm gì được một niết bàn cảnh nhân tộc. Cho dù chỉ là niết bàn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Như vậy càng làm kiên định sát ý trong lòng ba cường giả hải xa tộc này. Nhân tộc này tuyệt tê đối là. gocchuyenaudio.com, siêu cấp yêu nghiệt, phải chết, tuyệt đối phải chết. Sát ý càng mạnh, cường độ công kích càng mạnh, tốc độ càng nhanh hơn, quỹ tích càng quỷ dị hơn. Nhưng mà mặc kệ công kích của ba cường giả hải xà tộc quỷ dị thế nào, thủy chung vẫn không làm gì được Sở Mộ. Luận lực lượng, Sở Mộ cũng không kém hơn bất luận một ai trong bọn hắn. Bởi vì khí lực của ba hải xà tộc kia chỉ là bình thường. Mà Sở Mộ thì có luyện thể, dùng lực lượng luyện thể và luyện khí kết hợp nhau, lại phối hợp thêm kiếm lực cửu cấp vô cùng đáng sợ. Luận kỹ xảo, đây là hạng mục mà Sở Mộ mạnh. Kiếm thuật ngũ cảnh, dưới kiếm ý đồ công kích của ba cường giả hải xà tộc đều bị Sở Mộ cảm nhận được. Sở Mộ không hoàn toàn rời bước, chạy bốn phía, kiếm khí lưu ảnh thi triển, vây quanh ba cường giả hải xà tộc kia. Nếu để cho cường giả hải xà tộc bao vây, khi Sở Mộ né tránh sẽ bị ảnh hưởng. Hắn không muốn bị đánh trúng, bởi vì bên trong công kích ẩn chứa độc tốc đáng sợ. Một kiếm trong tay, hoặc là mạnh mẽ, hoặc là hung mãnh, bá đạo, hoặc là chậm chạp, hoặc là chậm rãi, hoặc là ôn nhu. Mỗi một kiếm đều mang theo lực đạo khác nhau, dẫn dắt mạnh mẽ ngạnh kháng công kích của cường giả hải xà tộc. Vũ khí của ba hải xà tộc là hai tay của bọn hắn, làn da cứng cỏi, nhưng đồng thời cũng có thể trở nên mềm dẻo ngay lập tức. Kiếm bổ vào bên trên, trơn trượn khó có thể chém sâu vào. Mà bên trong móng tay của bọn hắn ẩn chứa độc tố đáng sợ, một khi hít thở sẽ ngửi thấy mùi hôi thối, chua nồng nồng đậm. Phải phong bế chặt hô hấp mới không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu như bị đánh trúng, cho dù không có bị thương thì độc tố cũng rót vào trong thân thể quấy phá. Bốn người đại chiến, lại có người tiến vào trong huyền dương giới, lập tức cả kinh, vội vàng tránh đi. Lúc nhìn thấy bốn người kịch chiến, nhìn thấy Sở Mộ, trong lòng bọn họ rung động không gì sánh nổi. Một niết bàn cảnh nhân tộc không ngờ dưới sự vây công của ba cường giả thánh cấp hải xà tộc lại bình tĩnh ứng đối như vậy. Ta đang nằm mơ sao? Niết bàn cảnh không ngờ lại có thể lấy một địch ba, đối kháng với ba thánh cấp tam tinh. Về sau lại có mười mấy người tiến vào huyền dương giới, nhìn thấy bốn người đang kịch chiến cách đó không xa, khiếp sợ không thôi. Trong lòng có sóng to gió lớn mãnh liệt, mười mấy người này có một phần là cường giả thánh cấp nhân tộc, một phần là hải tộc, một phần là ngũ linh tộc, còn có hai người là thiên tộc. Lúc này bọn họ trợn mắt há hốc mồm, coi như cường giả thánh cấp của thiên tộc gần đây tự cho mình cao quý yêu nhã hơn người cũng không phải là ngoại lệ. Nhân tộc này sao lại yêu nghiệt như vậy? Thiên phú bực này thật đáng sợ, nhân tộc. Hai người thiên tộc nói chuyện với nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng hàn ý. Yêu nghiệt nhân tộc bực này hoàn toàn không kém hơn yêu nghiệt thiên tộc. Không, cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng mà yêu nghiệt nhân tộc này tuyệt đối còn hơn đại đa số yêu nghiệt thiên tộc. Cách chương.